Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 159, huyết cấm hình thành, góc truyện audio.com. Đông Sơn gần đây trong vòng hơn 10 dặm trên mặt đất đã là một mảnh bừa bãi, mà bầu trời cứng lại đấy huyết sắc mặt cầu, đã dần dần hình thành cái này cực lớn đấy hình bán cầu, đã đem toàn bộ Đông Sơn, tính cả gần đây hơn 10 dặm mặt tất cả đều bao phủ ở dưới mặt trên không trung tản ra nhàn nhạt đấy huyết sắc hào quang trên mặt đất, vô số đạo sĩ giơ kiếm điên cuồng chém giết cùng quỷ vệ môn chém giết cùng một chỗ. Lý Hùng cùng hắn đấy A-di tên kia mỹ mạo đấy nữ đạo sĩ đã ở cùng một chỗ, giơ lên bảo kiếm, chém giết lấy xông lên đấy quỷ hồn. Trải qua tại phái Âm Sơn trường kỳ đấy rèn luyện, lúc này đấy Lý Hùng, đã xưa đâu bằng nay, lực lượng tăng nhiều, cơ hồ có thể so ra mà vượt như thường đấy tiểu đạo sĩ, tại hắn A-di chiếu cố phía dưới, tự nhiên không có cái gì sai lầm. Tại bên kia, Đông Sơn quỷ vương thủ hạ đấy quỷ quái hầu hết đã bị đánh tàn, lại nhưng có còn sót lại đấy một ít quỷ quái, Lệ Thanh gào thét cùng xông lên đấy kim lăng quỷ hồn chém giết, tình hình chiến đấu thảm thiết, thỉnh thoảng có quỷ hồn bị đánh được hồn phi phách tán, hoặc là yêu quái được linh đao một đao chặt bỏ đầu lâu. Trong lòng núi, trận trận đấy tiếng oanh minh lại để cho sở hữu tất cả quỷ quái đều trên mặt thất sắc, thế nhưng mà những đạo sĩ kia vẫn còn là điên cuồng mà chém giết lấy, lại để cho bọn quỷ quái cũng không dám dừng tay, chỉ có thể cắn răng chém giết xuống dưới. Trong lúc đó, phong vân biến sắc, trên bầu trời bay ra mấy tên mỹ nữ, hướng về trên mặt đất đấy đối thủ, vung tay lên, đầy trời đấy công kích điên cuồng mà oanh kích xuống. Mảng lớn đấy tia chớp tự không trung xẹt qua, trùng trùng điệp điệp kích ở đằng kia chút ít đạo sĩ đấy trên đầu. Vô số đạo sĩ trên đầu đều trúng một đạo thiểm điện, thoáng chốc bị oanh trở thành một đoàn than cháy, ngã xuống. Trên mặt đất, cháy đen trong tay, vẫn nắm chặt bảo kiếm, liệt diễm nhô lên cao, hóa thành từng đoàn đấy tiểu hỏa cầu từ không trung rơi xuống, thoáng chốc bao phủ ở này chút ít vẫn tại ngoan cố chống lại đấy Đông Sơn quỷ quái. Một hồi thê lương đấy xèo. Xèo tiếng vang lên, nhưng thấy vô số hỏa cầu trên không trung điên cuồng bay múa, không bao lâu, linh thể đốt tàn hơn phân nửa té rớt mặt đất, còn sót lại lớn cỡ bàn tay đấy linh thể càng không ngừng run rẩy lấy, nhìn về phía trên thật là thê thảm. Bất quá trong chớp mắt, phái Âm Sơn một phương, đã bị chém giết hơn phân nửa. Đợi đến U Nhi Tam Nữ Lăng không bay xuống, gia nhập chiến đoàn, chiến sự càng là không có chút nào lo lắng. Lý Tiểu Dân cũng từ không trung bay xuống, chứng kiến Lý Hùng đang huy kiếm tàn sát, đã giết được đỏ bừng cả khuôn mặt, tóc tai bù xù, giống như điên cuồng đấy. Giống như, không khỏi lại để cho Lý Tiểu Dân tức giận trong lòng, cường chống mỏi mệt đấy thân thể, bay lên tiến đến, bay lên một cước trùng trùng điệp điệp đá vào cái mông của hắn lên, đem Lý Hùng cả người đạp bay, bịch một tiếng té rớt mặt đất. Lý Hùng quát to một tiếng, toàn bộ giống mệt dã cả rời. Giống như, cố sức mà muốn theo trên mặt đất đứng lên, lại bị Lý Tiểu Dân một cái bước xa nhảy lên đến trên người của hắn, trùng trùng điệp điệp một cước dẫm lên hắn đấy lưng lên, cười nói. Có phục hay không, góc truyện audio.com. Lý Hùng lúc này một máu tươi phun tới, cắn răng thì thào tức giận mắng, làm nhục Lý Tiểu Dân đấy người nhà, được mấy cái quỷ vệ vây quanh, nắm lên một đống cát đá, nhồi vào đến trong miệng hắn, lại để cho hắn rốt cuộc nói không ra lời. Cái kia một bên, hắn đấy A-di, cái kia mỹ mạo nữ đạo sĩ cũng bị gian nan vất vả hai nữ quật ngã. Trên mặt đất, bắt sống, mà còn lại đấy đạo sĩ tất cả đều được quỷ vệ chém giết, nguyên thần tự trên đỉnh đầu chỗ phiêu giật bay ra thẳng hướng xa xa Âm Sơn phương hướng trốn chạy. Quỷ vệ môn lớn tiếng hô quát trên không trung ngăn chặn, thực sự đoạn không ở kia rất nhiều, vẫn còn mười mấy cái đạo sĩ đấy nguyên thần, bay lên không trung, xuyên thẳng mây xanh. Ngay tại bọn hắn sắp bay khỏi chi tế, bỗng nhiên bang bang một hồi loạn hưởng, chúng nguyên thần tất cả đều đập lấy một cái giày đặc đấy bình chướng bên trên, được chấn được lui trở về, càng có mấy cái lực lượng đại suy té rớt mặt đất, được quỷ vệ môn sông đi lên, một đoạt mà không, phân mà thực chi, dùng bổ sung chính mình đánh lâu mỏi mệt cùng sau khi bị thương đấy suy yếu. Càng có bị trọng thương đấy quỷ vệ, được Sa Tằng nhị tướng quân hạ lệnh đem bắt được đấy nguyên thần mảnh vỡ cùng tàn thừa đấy địch quỷ linh thể nhét vào bọn hắn trong miệng, chỉ chốc lát lại sinh long hoạt hổ mà nhảy dựng lên, tại các tướng quân đấy ra mệnh lệnh ngồi xếp bằng luyện công, đem ăn hết đấy nguyên thần linh thể luyện hóa trở thành năng lượng của mình. Trên bầu trời, phảng phất đã bị bao phủ lên một cái cự đại đấy màu đỏ như máu hình cầu. Giống như, ngăn cách ở Đông Sơn cùng ngoại giới đấy liên hệ. Mấy chục cái đạo sĩ đấy nguyên thần, trên không trung bay tới bay lui, càng không ngừng gào thét, phảng phất đã cảm thấy tận thế đấy tiến đến. Lý Tiểu Dân nhìn xem bao phủ ở bốn phía đấy cực lớn huyết cầu, cũng âm thầm kinh hãi, phiêu nhiên bay về phía xa xa, rốt cục cũng đụng vào một mảnh trầm trọng đấy bức tường ngăn cản phía trên, thò tay vừa sờ cứng rắn vô cùng, là được sử dụng kiếm ra sức đâm kích cũng không thể đem nó đánh bại mảy may. Sau lưng, Sa tướng quân đã đuổi theo, lớn tiếng nói. Chủ nhân, để cho ta tới. hắn giơ lên đại chùy, hung hăng mà đánh tới hướng trước mặt đấy huyết hồng bức tường ngăn cản, nổ vang trận trận, vẫn không thể đem bức tường ngăn cản đánh vỡ, chỉ có thể lại để cho đại địa càng không ngừng run rẩy mà thôi. Từng tướng quân cũng dẫn theo 10 cái quỷ vệ, trên mặt đất ra sức đào móc theo thâm nhập dưới đất đấy huyết sắc bình chướng đào rơi xuống mấy trượng, nhưng vẫn là có thể ở dưới mặt đất đấy hố to trông sờ đến cứng rắn đấy bình chướng, không cách nào từ dưới đất xuyên thấu quá khứ. Lý Tiểu Dân âm thầm kinh hãi, mệnh lệnh từng tướng quân tiếp tục đào xuống dưới, nhìn xem biên giới đến tột cùng ở địa phương nào. Chính mình xoay người lại, nhìn những cái kia được bắt được đấy tù binh. Đi vài bước đột nhiên đá đến một thân thể, cúi đầu xem xét người nọ mặc trên người vương hầu đấy quần áo cũng đã không có đầu. Lý Tiểu Dân thấy kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi Lý Hùng đã từng huy kiếm chém giết hắn mang đến đấy một người ăn mặc như vậy đấy quần áo, rốt cuộc là người nào. Hắn đi về phía trước vài bước tìm được người kia đầu lâu, nâng. Góc truyện audio.com lên đến xem xét không khỏi nghẹn ngào kêu to, cái này máu me đầy mặt đóng chặt hai mắt đấy thiếu niên, chẳng phải đúng là ngày trước cùng mình nâng cốc ngôn hoan đấy Lý Hú. Hắn đứng lên quát lớn, đem Lý Hùng cho ta mang tới. Không bao lâu, mấy cái quỷ vệ liền xô xô đầy đầy mà, đem Lý Hùng cùng cái kia nữ đạo sĩ đẩy tới, buộc bọn hắn quỳ xuống. Hai người kia lại thật là kiên cường, gắng gượng lấy không quỳ, được xa tướng quân thấy cam tức vung lên đại chùy từ phía sau cuồng nện mà hạ thoáng chốc đã cắt đứt Lý Hùng đấy chân, răng rắc một tiếng quỳ trên mặt đất cả đầu đều nhào tới trên mặt đất phát ra một tiếng trầm đục xem như dập đầu cái khấu đầu. Mỹ mạo nữ đạo sĩ chứng kiến cháu ngoại trai thảm như vậy hình dáng, sắc mặt trắng bệch lập tức quỳ xuống, miễn cho ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Lý Tiểu Dân cầm lấy Lý Hú đấy đầu lâu, lớn tiếng hỏi. Lý Hùng, đây là có chuyện gì? Lý Hùng theo trên mặt đất ngẩng đầu lên, cắn răng nhìn hằm hằm Lý Tiểu Dân, cười lạnh nói. Còn có thể chuyện gì xảy ra, tiểu tử này xúc sinh dám can đảm cùng ta tranh giành vị, chính là như vậy đấy kết cục. Đáng tiếc Lý Chiếu tiểu tử kia lẫn mất nhanh, không biết tàng đi nơi nào, nói cách khác cả hắn cùng một chỗ bắt bớ tới giết mất. Lý Tiểu Dân hít vào một luồng lương khí cả giận nói. Nói bậy, Lý Hú chỉ thích võ học, ngươi cũng không phải không biết, nói cái gì hắn với ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Lý Hùng cười lạnh nói, hắn không tranh giành, có người thay hắn tranh giành, chỉ bằng hắn ngoại tổ phụ nhất mạch đối với ta làm những chuyện như vậy, giết hắn đi cũng là chuyện đương nhiên. Lý Tiểu Dân cắn răng nói, chẳng lẽ nói, ngươi đã quên hắn vốn chính là anh em ruột của ngươi sao? Chuyện được copy tải, Lý Hùng lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, nhà đế vương, há có huynh đệ. Lý Tiểu Dân giận dữ, vứt bỏ đầu lâu tiến lên ép đến Lý Hùng, hung hăng bạo biển dừng lại, một chầu thẳng đánh cho hắn mặt mũi bầm dập lại đã đoạn mấy cây xương cốt mới dừng tay. Trên đỉnh đầu truyền đến một hồi hoảng loạn đấy thét lên thanh âm. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến gian nan vất vả hai nữ đang chỉ huy rất nhiều quỷ vệ cầm linh lực kết thành chi võng, trên không trung bay tới bay lui, bắt lấy những cái. Kia gấp đến độ dùng đầu tại huyết sắc bình chướng lên đi loạn đấy đạo sĩ nguyên thần, giống như đang bắt điều đấy như thường. Chỉ chốc lát liền bắt được mấy cái nguyên thần, do quỷ vệ môn vây ở trong lưới đưa tiễn đến. Lý Tiểu Dân trừng mắt mấy cái bị nhốt tại trong lưới đấy tiểu chút chít tức giận nói. Các ngươi bọn này yêu đạo thật to gan, cũng dám đến trêu chọc ta, là ngại mạng dài sao? Mấy cái nho nhỏ đấy nguyên thần tại trong lưới dập đầu lưu nước mắt nói. Tiên trưởng cho bẩm, chuyện lần này, đều là Đông Nhạc Tử hỗn đản này làm ra đến đấy. Hắn tham luyến phú quý cùng với tiền tùng hùn vốn, nội ứng ngoại hợp, đặt bẫy thừa cơ tiêu diệt phái Quy Sơn, lại muốn chiếm được đại đường Giang Sơn. Chúng ta là được hắn bức ép mới không thể không như thế a hát. Cái kia chết tiệt Đông Sơn Quỷ Vương, lại dùng cái gì huyết trận vây khốn chúng ta, xóa đi chúng ta đấy thần trí, làm hại chúng ta điên cuồng đại chiến, làm cho chết. Góc truyện audio.com Phái Âm Sơn đã bị hủy, không tiếp tục pháp vì tiên trưởng thêm phiền toái, chỉ cầu tiên trưởng bẩm lòng từ bi, bỏ qua cho nhỏ, lại để cho nhỏ mấy chục năm tu luyện, không đến mức tan thành bong bóng ảnh, nhỏ vĩnh viễn minh đại đức. Lý Tiểu Dân nghe được tâm phiền, khua tay nói, đều giam lại, về sau đi thêm xử lý. Trên bầu trời, rất nhiều đấy quỷ vệ môn chấp nhất linh lưới. Nét bay tới thổi đi, khắp nơi đuổi theo chạy trốn đấy nguyên thần. Những cái, kia nhỏ nhỏ đấy nguyên thần, phảng phất cũng cảm thấy tận thế đấy hàng lâm, càng không ngừng khóc, phát ra chiêm chiếp đấy thét lên thanh âm, trên không trung thê lương mà quanh quẩn. Đông Sơn đỉnh núi, một chỗ đình nghỉ mát ở trong, bốn gã nữ thần phân ngồi tứ giác mờ mịt đối mặt. Lý Tiểu Dân đứng tại trong đình đi tới đi lui, cau mày nói. Mấy vị tỷ tỷ, nói như vậy, chúng ta là không thể lao ra. Ái Dục thiên nữ gật đầu thở dài nói. Đông Sơn Quỷ Vương người này, lúc sắp chết chỗ thi chú pháp, tuy nhiên cuối cùng nhất bị cắt đứt, thất bại trong gang tấc, nhưng là không phải đều không có hiệu quả. Ít nhất cái này phương viên trong vòng hơn 10 dặm ở trong, đã bị hắn thiết vì cấm khu, như vậy trầm trọng đấy bức tường ngăn cản, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Lý Tiểu Dân vội la lên, nói như vậy, chúng ta sẽ bị nhốt tại đây cả đời, vĩnh viễn không thể ra đi sao? Thủy Nhu Thiên Nữ lắc đầu nói, không phải, theo ta xem, cái này pháp trận tất nhiên có cái gì phá giải chi pháp, chỉ là hiện tại còn không biết, cần chậm rãi lục lọi mới tốt. Nếu có thể tìm ra phá giải chi pháp, ưng thuận có thể phá tan bình chướng, đi ra bên ngoài. Lý Tiểu Dân lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói, phá giải chi pháp hắc đến cùng sẽ có cái gì phá giải chi pháp. Hắn vận khởi thần giao cách cảm, lại chỉ có thể cảm ứng được huyết sắc đại cầu ở trong đấy quỷ nô cùng mình lẫn nhau hô ứng, mà ở bên ngoài, xa xa đấy trong thành Kim Lăng cái kia chút ít quỷ nô, nhưng lại rốt cuộc liên lạc không được. Lý Tiểu Dân ngửa đầu thở dài, trong nội tâm biết rõ, cái này huyết sắc đại cầu tựu giống như có che đậy công năng đồng dạng, cho dù là vô tuyến điện, ở chỗ này cũng sẽ bị toàn bộ che đậy mất, không có cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Hắn đưa mắt ngóng về nơi xa xăm thành Kim Lăng phương hướng, trong nội tâm minh bạch tại sắp tới ở trong, chính mình là muốn vây ở nơi này, không cách nào rời đi được rồi. Trong sơn cốc sở hữu tất cả đấy thi thể cùng huyết dịch cũng đã được Lý Tiểu Dân bộ hạ đấy quỷ vệ cùng quỷ hồn thanh lý sạch sẽ tại mắt trận chỗ, chỉ để lại một cái cự đại đấy trơn nhẵn đá tròn, phương viên chừng 2 trượng có thừa. Đá tròn phía trên, Lý Tiểu Dân nắm cái kia mỹ mạo đấy nữ đạo sĩ, đúng là Đông Nhạc Từ đấy con gái Hàm Hương, nhíu mày quát hỏi. Cái này đại trận phải hay là không các ngươi Âm Sơn đấy đạo pháp? Hàm Hương đấy trên người, như cũ ăn mặc cái kia thân đạo bào, trên đầu trải lấy đạo sĩ đấy búi tóc, tuy nhiên trong nội tâm kinh hãi, hay là lạnh lùng mà đáp. Chúng ta Âm Sơn đạo pháp bên trong, không có cái này một loại, hẳn là Đông Sơn Quỷ Vương chính mình thiết đấy đại trận, lại lừa chúng ta thay hắn bán mạng. Lý Tiểu Dân cao mày nói. Nói vậy, nếu không phải các ngươi nổi lên ý xấu muốn hại người, tại sao có thể có hiện tại đấy sự tình? Gocchuyenaudio.com Hắn ngửa đầu suy nghĩ, phái Âm Sơn hiện tại đã không sai biệt lắm xong đời, sẽ điểm pháp thuật đấy đạo sĩ đều bị chính mình một phương tiêu diệt hết, nguyên thần bị câu chịu được đến, giao cho gian nan vất vả hai nữ tiến hành huấn luyện, xem bọn hắn nếu là chịu nghe lời nói, còn có thể cho bọn hắn lưu một ít thần thức miễn cho bọn hắn thần hình đều diệt. Nếu là ngoan ác bất tuân đấy, tự dứt khoát làm thành thuốc bổ cho những cái. Kia trong chiến đấu bị thương suy yếu đấy quỷ vệ môn ăn hết coi như. Mà bị bắt được đấy Lý Hùng, hiện tại được khóa sắt khóa tại chân núi, mỗi ngày đều muốn lần lượt quỷ vệ đấy roi, với tư cách hắn tàn sát thân huynh đệ đấy báo ứng. Về phần tại sao không giết hắn, Lý Tiểu Dân nhưng thật ra là vì mình đấy tình nhân giữ lại đấy. Tần Quý Phi cùng hắn ngủ nhiều như vậy cảm giác phục thị được hắn thư thư phục phục đấy, nàng đấy giết từ cừu nhân, chính mình dù sao cũng phải lưu lại, giao cho nàng tự mình xử trí mới tốt. Cách chương.